chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3902, chương 3902, mau lên đây. Nhiệm vụ đường lầu 2, hoàng cấp rõ ràng so bình thường cấp nhiệm vụ một chút nhiều, mà lại lầu 2 người cũng không có bao nhiêu, cũng liền mười mấy người. Vương Đại Đông cùng Hàn Đống lên lầu, người khác đều là thận trọng chọn lựa tốt nhiệm vụ sau thì vội vàng rời đi. Vốn không có để ý hai người, đi xem một chút, có hay không Vân Mộng Hồ phụ cận nhiệm vụ. Vương Đại Đông chỉ một bên khác trên tường. Hàn Đống kinh ngạc nói, sư huynh, hiện tại Liên Vân Hồ chúng ta tông môn đang cùng Âm Sát Tông tranh đoạt linh thạch mỏ quặng. Mười phần nguy hiểm, không có thuế phàm cảnh, chúng ta liền vẫn là không muốn đi qua đi. Vương Đại Đông lắc đầu, chúng ta chỉ là tại Liên Vân chu vi hồ một bên, cũng không đi linh thạch quáng địa phương, không có nguy hiểm gì. Hàn Đống nghe vậy, xẹp xẹp miệng, cũng không tại nói thêm cái gì. Cùng Vương Đại Đông tách ra, hai người mỗi người tìm tòi. Không bao lâu, Vương Đại Đông liền phát hiện một cái hoàng cấp nhiệm vụ. Phía trên bàn giao muốn hơn 100 mai thủy thuộc tính rắn nội đan. Địa điểm cũng là Liên Vân Hồ. Hàn Đống, đừng tìm, ta tìm tới. Vương Đại Đông kêu một tiếng. Hàn Đống vội vàng tới. Nhìn nhiệm vụ sau cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Nhiệm vụ này không khó, chỉ là sẽ gặp phải chút phiền phức. Sư huynh, đã chúng ta muốn đi Liên Vân Hồ, liền phải chuẩn bị chút giải độc đan. Ngươi không biết, Liên Vân Hồ bốn phía đều có đầm lầy địa, khí độc bao phủ, không định sung túc lời nói, có thể sẽ trúng độc. Vương Đại Đông gật đầu, sau đó hai người lĩnh nhiệm vụ xuống lầu. Bùi Tiền nhìn lấy hai người hỏi, thật không cá cược một chút. Hai người lắc đầu, Vương Đại Đông chắp tay nói, trưởng lão cáo từ. Hai người tới đan dược đường trước. Vương Đại Đông hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản mua không nổi cái gì giải độc đan, cho nên trông mong nhìn lấy Hàn Đống. Sư huynh, ngươi điểm cống hiến đều không? Hàn Đống bị Vương Đại Đông nhìn đến run rẩy, thận trọng nói hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, đều sai hết. Hiện tại toàn thân cao thấp cũng bất quá mấy chục điểm. Ta, Hàn Đống có như vậy trong nháy mắt muốn chửi má nó. Rơi vào đường cùng, hắn đi mua hai bình, hoa 500 điểm cống hiến, để hắn 10 phần đau lòng. Yên tâm đi, trở về tiếp tế ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Hai người cùng nhau xuống núi. Tại trên quảng trường đã nhìn thấy Trương Viễn cười ha hả đâm đầu đi tới. Vương sư huynh, các người có phải hay không muốn đi ra ngoài? Có thể hay không mang ta một cái? Hàn Đống nhìn Trương Viễn nhận biết Vương Đại Đông, cau mày nói đến, thực lực ngươi quá thấp, các loại thực lực tại cao chút lại nói. Trương Viễn nụ cười cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu nói, ngươi thật tốt tại trong tông môn tu luyện, chờ sau này tại mang ngươi ra ngoài. Trương Viễn mặt biến ảo không ngừng, lúc trắng lúc xanh, nhưng là Vương Đại Đông cùng Hàn Đống không có để ý hắn. Vòng qua hắn liền rời đi. Trương Viễn quay người nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hàn Đống bóng lưng, sắc mặt tái xanh, không khỏi nắm chặt song quyền. Cái gì để cho ta thật tốt tu luyện? Rõ ràng cũng là không nguyện ý mang ta. Trương Viễn mười phần tức giận oán thầm nói, trong lòng oán hận sinh sôi, nhắm người mà phệ, lần lượt bị đánh mặt. Cái này khiến lòng hắn hình dáng phát sinh to lớn cải biến. Núi phía dưới trong một cái trấn nhỏ, hai người đều không có để ý Trương Viễn phản ứng. Hàn Đống đôi mắt bốn phía nhìn loạn. Cái trấn này bởi vì cách Hạo Miểu Tông tương đối gần, dòng người mười phần nhiều, tương đương phồn hoa. Lúc này, trên trấn hư không một tiếng ưng gáy. Vương Đại Đông cùng Hàn Đống ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy theo Hạo Miểu Tông phương hướng bay ra 5 cái màu xám đại ưng đi ra. Hàn Đống nhíu mày, xem bọn hắn phương hướng, tựa như là Liên Vân bên hồ kia, hẳn là xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ mới có thể vội vã tiến đến. Vương Đại Đông xem chừng nói ra, có phải hay không cùng Âm Sát Tông đánh lên, cái này thời điểm khai chiến, đệ tử nếu là có cái thương vong, Bách Tông liên minh thời điểm, lấy cái gì cùng hắn tông môn tranh đấu. Vương Đại Đông bắt lấy bên trong quan trọng từ, ánh mắt sáng rực trầm ngâm nói, cái gì Bách Tông liên minh? Hàn Đống giải thích nói, cũng là 100 cái tông môn tạo thành liên minh, thường cách một đoạn thời gian, hội tiến hành một lần bài danh, sau đó một lần nữa phân phối tư nguyên, bài danh càng cao, được đến tư nguyên càng nhiều. Vương Đại Đông hai mắt tỏa ánh sáng, hướng cái này bên trong cao quy cách trận đấu, khen thưởng đều rất phong phú. Vậy chúng ta tông môn hiện tại hàng thứ mấy? Đếm ngược 10 vị trí đầu. Khó trách Vương Đại Đông cảm thấy Hạo Miểu Tông cũng là cái đồ bỏ đi. Nguyên lai căn bản chính là một cái rác rưởi. 100 cái tông môn, hàng đếm ngược 10 vị trí đầu, quả nhiên là cái đệ đệ. Loại này tông môn nếu là có thể bồi dưỡng đến gia cường giả vậy liền gặp quỷ. Vương Đại Đông có cái nghi vấn, không khỏi lên tiếng hỏi, lót đáy những tông môn này làm sao không có bị hắn cường đại tông môn chiếm đoạt. Cái này còn không đơn giản, tại cái này 100 cái trong tông môn, có cường đại nhất 3 cái tông môn, còn lại đều là cái này 3 cái tông môn phụ thuộc. Chúng ta Hạo Miểu Tông phụ thuộc cũng là một cái tên là Thương Thủy Tông. Vương Đại Đông nghe vậy, đại khái thì hiểu hơn phân nửa. Cái gọi là Bách Tông liên minh, bất quá chỉ là 3 cái đỉnh phong tông môn đọ sức mà thôi. Giống Hạo Miểu Tông loại này, cũng chính là đi đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà thôi. Hai người giao lưu nửa một hồi, đã đi ra thôn trấn. Nhìn cho kỹ Hạo Miểu Tông hôi ưng phương hướng rời đi, thán một tiếng nói, nếu là có cái tọa kỵ liền tốt, đừng nghĩ, ngoan ngoãn lên đường đi. Vương Đại Đông tức giận nói. Lúc này tại rừng tử một bên truyền đến ấp úng thanh âm. Hàn Đống sắc mặt đại hỉ, quất ra trường đao hướng động tĩnh truyền đến phương hướng đi đến. Vương Đại Đông nhíu mày, làm sao cái này ấp úng thanh âm như thế quen tai? Sư huynh, nơi này có một đầu kim chư, xem ra thịt phải rất khá, vừa vặn ta cũng đói. Hàn Đống cười, phóng tới ngay tại ấp úng ra sức ủi đất một đầu lông tóc vàng rực heo. Kim chư tính cảnh giác rất cao, một đạo hàn quang tại nó trước mắt hoảng qua, dọa đến nó co cẳng liền chạy. Để Hàn Đống đánh tới cái hư không? Kim Trư quay đầu trêu tức nhìn Hàn Đống liếc một chút, tựa hồ muốn nói, cái này đần heo, ngoạt tào, sao he, sao? Hàn Đống mắt trợn tròn, cái này heo mẹ nó thành tinh, bị heo xem thường, cái này mẹ nó có thể chịu. Hàn Đống dẫn theo đao xông đi lên, Kim Trư nhẹ hừ một tiếng, chổng mông lên chạy ra lùm cây. Hàn Đống một bên ở sau lưng truy, một bên hô to, sư huynh, ngăn lại nó, đừng để nó chạy. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, chỉ nhìn thấy lâm bên trong lao ra một đầu lông tóc vàng rực heo tới. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cái này dám nghĩ lấy tọa kỵ đây không phải tới sao? Cái kia Kim Trư đắc ý sắc mặt nhất thời cứng đờ, vội vàng đến thắng gấp. Muốn về sau chạy, Vương Đại Đông thấy thế, nhất thời nhảy đến trên lưng nó. Nó nhất thời thì an tĩnh lại, heo mặt một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Hàn Đống lao ra, trước mắt một màn để hắn có chút phản ứng không kịp. Vương Đại Đông thấy thế, đối với hắn ngoác nói, mau lên đây. Hàn Đống trừng mắt, không thể tin được nhìn lấy cưỡi tại thân heo phía trên Vương Đại Đông. Áo trắng, Kim Ngư, tình cảnh này,